tốc chiến tốc thắng. Lục Thế Du mở miệng cười nói, thân ảnh lập tức lao thẳng đến năm vụ tướng đang kinh hãi kìa. Trong tâm thần của hắn cũng phát hiện ra lúc này có không ít người đang đi tới bên này. Động tĩnh vừa rồi quả thực hấp dẫn không ít người tới. Một canh giờ sau, trong một sân cốc bí mật không người, có tiểu long hộ pháp trong tay Lục Thế Dụ nhanh chóng xuất hiện hai cổ thầy khô. Linh hỏa tuôn ra, hai cổ thầy khô lập tức hóa thành tro tàn. Sau khi thu về vụ tướng thất trọng, một vụ tướng ngũ trọng, Lục Thế Dụ lập tức rời khỏi. Bên ngoài có Bạch Linh và Diệp Mỹ đang chờ. Sau khi bắt hai người vũ tướng xui xẻo, Lục Thế Du lập tức đi đến nơi này thu về. Mà trước khi đi, Lục Thế Du cũng không quên thu ba cổ thi thể vũ xuất kìa. Ba cổ thi thể vũ xuất luyện chế thành khô lỗi cấp 5 sơ giai tuyệt đối không thành vấn đề. Giá trị cũng mấy ức, đương nhiên Lục Thế Du sẽ không lãng phí. Chứng môn, hiện tại chúng ta đi đâu vậy? Sau khi nhìn thấy Lục Thế Du, Diệp Mỹ liền hỏi. Lúc này, ánh mắt nhìn Lục Thế Du của nàng đã không giống như khi trước. Khi trước mấy người nàng đối với vị trưởng môn này không phục, lúc này ngẫm lại thì không khỏi cười khổ. May mà khi trước bọn họ không trêu chọc vị trưởng môn này, bằng không kết quả cũng như đám người kia. Tìm một địa phương yên tĩnh, ta muốn điều tức một chút. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lập tức rơi trên người của Khí Vương Úc Khánh nói. Khí Vương, thương thế của người khá nghiêm trọng, cũng nên tìm một nơi để điều tức một phen đi. Tất cả nghe trưởng môn an bài. Khí Vương Úc Khánh nói, tuy rằng hắn gia nhập Phi Linh Môn không phải cam tâm tình nguyện, thế nhưng trước mặt Lục Thế Du hắn cũng không dám không tôn kính. Sau nửa canh giờ, mấy người đi vào một cái động do thiên nhiên tạo thành dưới vách núi. Lục Thế Du khoanh chân ngồi, đánh chết vụ xuất nhất trọng kia khiến cho thân thể hắn cũng có chút thương tích. Tiêu hao hầu như không còn, lúc này cũng cần điều tức và khôi phục. Đồng thời còn phải luyện hóa năng lượng chân khí trong cơ thể. Một lát sau, quan thần Lục Thế Du đã được bao phủ bởi một vòng quang mang, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Trong động vô cùng trầm trải, hai người Diệp Mỹ và Úc Khánh cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Trong sân mạch lúc này liên tục có không ít thân ảnh, dòng binh tán tụ, thế lực khắp nơi xuất hiện ở địa phương Lục Thế Du và ba huynh đệ Quách Thị đại chiến. Một lát sau đám người này mới tản đi. Sát biên giới sân mạch Vũ Hải lúc này có một yêu thú ngũ giai hậu kỳ khổng lồ đang nhanh chóng bay tới. Trên lưng yêu thú phi hành khổng lồ này có mấy đạo thân ảnh, trong đó có một nữ tử dáng dấp tuyệt mỹ, y phục trên người khiến cho người ta sôi máu, ánh mắt nhìn về phía trước lẩm bẩm: tiểu lừa đảo, đừng để ta tìm được ngươi, nếu như để bắn tiểu thư tìm được ngươi thì ta sẽ chém ngươi thành tám khối. Tiểu thư, chúng ta đã đến sân mạch Vũ Hải, người có thiên linh môn chúng ta có lẽ cũng mới vào trong sân mạch, trước tiên chúng ta tìm người trong sân môn hỏi tin tức về Bách Thú Cốc một chút. Trên lưng yêu thú phi hành, một phụ nhân trung niên nói với nữ tử tuyệt mỹ này. Được rồi, đến lúc đó bảo mọi người tìm tên lừa đảo kia cho ta. Nữ tử tuyệt mỹ kia chu miệng nói, bộ dạng quá thật, có phần tương tự với Vân Hồng Lăng. Trong sân mạch Vũ Hải, tại một khe sau lúc này có hai đạo thân ảnh đang ẩn nấp. Hai người này một nam một nữ, thân hình cao to, gần như cao gấp hai thường nhân, thân thể giống như một con gấu, cơ bắp trên ngực vô cùng tráng kiện. Thế nhưng sắc mặt đại hán to lớn này lại trắng bệch, dường như thương thế không nhẹ, trong đôi mắt to kia bắn ra hàn ý, giống như một con gấu trúc tức giận vậy. Những người đau trốt cùng là ai? Không ngờ là muốn tiêu diệt Bách Thú Cốc ta. Lần này chỉ cần có thể chạy trốn, ngày sau nhất định ta sẽ khiến cho bọn chúng phải trả một cái giá đắt. Đại hán to lớn cả giận nói, hàn ý trong mắt dâng trào. Đại ca, những người đó thực lực quá mạnh mẽ, không phải là người mà chúng ta có thể chống lại. Thế nhưng yêu vương trấn cốc của Bách Thú Cốc ta đã chết, nó bị cứu chúng ta mà chết, nếu như có cơ hội chúng ta nhất định phải báo thù giúp nó. Một nữ tử bên người đại hán lúc này lên tiếng. Nữ tử này chừng 26-27 tuổi, mái tóc dài đen nhánh trên người, y phục bó sát màu trắng, thế nhưng trên y phục lại có không ít sợi tơ màu tím cuốn quanh. Làn da nâu khỏe mạnh, y phục màu trắng trên người và làn da nâu tạo thành tương phản vô cùng rõ rệt, mái tóc dài đến thắt lưng, mắt ngọc mày ngài, làn môi mỏng đỏ hồng. Có thể nói nữ nhân này tuyệt đối là mỹ nữ, đặc biệt là da màu nâu kia càng khiến cho nàng nổi bật, nữ nhân khác tuyệt đối không thể có được điểm này, không tạo ra loại cảm giác như vậy. Thế nhưng để tạo thành một nữ tử như vậy, còn thêm khí chất của nàng, khí chất của nữ nhân này giống như một đầu báo nhẹ, trên người mang theo vẻ giả tính khiến cho nam nhân liếc mắt nhìn qua là biết được đây không phải là một nữ nhân đơn giản có thể phục tùng. Muốn thu phục loại nữ nhân này không phải nam nhân bình thường có thể làm được. Bên cạnh nữ nhân này còn có một yêu thú bộ lông màu nâu cao chừng nửa người, vừa giống hổ mà lại giống rắn. Trên lưng có đôi cánh nhỏ trong suốt, cái đuôi vô cùng dài, vô cùng mạnh mẽ và ưu mỹ. Lần này chúng ta cố ý phát ra tin tức nói chúng ta có bảo vật, hấp dẫn đám người kia tới. Đến lúc đó những người kia muốn tìm chúng ta cũng không quá dễ dàng. Đại hán to lớn nói. Chỉ sợ đến lúc đó các thế lực khác cũng tới, càng thêm nguy hiểm. Nữ nhân giả tính kêu nói. Chỉ ít so với những người kia còn đỡ hơn. Chúng ta mau tìm một địa phương an toàn lẩn trốn. Những người đó thực lực bất phàm, rất dễ tìm được chúng ta. Đại hán to lớn nói. Nói xong hai người một thú lập tức đi vào sâu trong sơn mạch, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ba ngày sau, trong sơn động trồng trại kia, khí tức Lục Thế Du bắt đầu kéo lên. Trong sơn động, Lục Thế Du khoanh chân ngồi đó, lúc nãy khí tức quanh người Lục Thế Du đang nhanh chóng kéo lên, khiến cho không gian chậm rãi ba động. Một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa nhanh chóng kéo tới. Quanh thân Lục Thế Du đã được bao bọc bởi một vòng quang mang. Chân khí từ trong cơ thể thông qua lỗ chân lông tiết ra ngoài. Ngoài ra, sau đó là tiến vào trong cơ thể. Cứ như vậy tuần hoàn nhiều lần. Dấu hiệu như vậy khiến cho Úc Khánh và Diệp Mỹ đang tu luyện, điều tức cách đó không xa tỉnh lại. Hai người đều có chút kinh ngạc, đặc biệt là Diệp Mỹ. Hai người đều biết lúc này Lục Thế Du đang bắt đầu đột phá. Úc Khánh không nghĩ gì nhiều, hắn chỉ nghĩ Lục Thế Du sau một hồi đại chiến mà đột phá, cho nên chỉ có chút kinh ngạc mà thôi. Thế nhưng Diệp Mỹ lại không giống như vậy, nàng biết tốc độ đột phá của trưởng môn quả thực có chút dọa người. Một lát sau, quang mang quanh người Lục Thế Du càng ngày càng đậm. Một cổ năng lượng vô hình trong thiên địa nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Lục Thế Du. Năng lượng tiến vào trong cơ thể mấy ngày nay khiến cho khí tức quanh người Lục Thế Du càng ngày càng mạnh. Dưới sự tiến vào cuồn cuộn không ngừng của năng lượng thiên địa, cơ thể Lục Thế Du lại tiếp tục được trèn giũa gần cốt lục phủ ngũ tạng kinh mạch. Dưới năng lượng trong thiên địa hội tụ đều được cường hóa. Huyết lục trong cơ thể Lục Thế Du lúc này cũng nhanh chóng được chân khí trong cơ thể Lục Thế Du tẩm bổ. Khí tức quanh người Lục Thế Du càng ngày càng mạnh, mang theo âm thanh vang vọng, năng lượng vô hình trong sơn động càng ngày càng ba động kịch liệt. Lỗ chân lông khắp người Lục Thế Du tham lam thu về năng lượng tiến vào trong cơ thể, mà lúc này toàn bộ sơn động trồng trải đều được bao phủ bởi một mảnh quang mang. Sắc mặt Diệp Mỹ và Úc Khánh kinh ngạc, từ khí tức trên người Lục Thế Du bọn họ khó phát hiện ra. Lúc này Lục Thế Du đang tự vũ tướng thất trọng, đột phá lên vũ tướng bát trọng. Thế nhưng động tĩnh của việc đột phá này mạnh mẽ hơn nhiều so với vũ giả đột phá tới vũ tướng bát trọng bình thường. Diệp Mỹ nhíu mày, kỳ trước nàng đột phá vũ tướng bát trọng cũng không có động tĩnh như vậy. Khí tức quanh người Lục Thế Du kéo lên liên tục, cứ như vậy giằng co chừng nửa canh giờ, hoang mang trong sân động đều bị Lục Thế Du thu về. Một tiếng trầm muộn từ trong cơ thể Lục Thế Du vang lên. Thanh nằm từ trong đăng điện vang lên, quanh người Lục Thế Du tràn ra một cổ khí thế mạnh mẽ vô hình. Trong nháy mắt, cổ khí thế này được thu liễm lại, không có một chút khí thế nào được tiết ra ngoài. Mà lúc này khí thế quanh người Lục Thế Du đã đến vũ tướng bát trọng. Lục Thế Du thở ra một ngụm trọc khí, đôi mắt mở ra, ánh mắt mang theo sự thâm thúy. Vũ tướng bát trọng. Cảm nhận chân khí bằng bạc trong cơ thể lúc này, Lục Thế Du khẽ cười khổ. Vốn hắn muốn ở trong sơn mạch vũ hải này thu về nhiều linh tướng hơn một chút, thế nhưng thật không ngờ, đến sơn mạch vũ hải rồi linh lực không có đột phá, ngược lại tu vi vũ giả lại tiếp tục đột phá lần nữa. Sau khi cười khổ, Lục Thế Du thầm hạ quyết tâm, nếu như tu vi linh giả không đột phá thì hắn quyết không thu về vũ tướng, vạn nhất đến lúc đó hắn lại tiếp tục đột phá, linh lực chưa cân bằng thì hắn thảm rồi. Chúc mừng chữ môn tiếp tục đột phá, Diệp Mỹ nhìn Lục Thế Du nói. Đột phá mà thôi, có gì phải chúc mừng. Lúc nào ta đột phá vũ tôn, nàng chúc mừng cũng chưa muộn. Lục Thế Du lạnh nhạt nói. Lão đại, Tuyết sư đã trở về. Tiểu Long tới bên vai của Lục Thế Du, ánh mắt khẽ chớp một cái, nhìn ra ngoài sơn động rồi nói. Lục Thế Du đi ra khỏi sơn động, thân ảnh của thiên sĩ Tuyết sư đã xuất hiện trong tầng trời thấp. Trên lưng nó lúc này còn có Thái Âm yêu thỏ, Thủy hỏa yêu giao, về phần Nghịch Lân yêu bằng và Huyết Ngọc yêu hổ thì đang ở cùng nhau, còn chưa trở về. Chủ nhân, ta đã hỏi qua. Mấy người chúng ta muốn tìm từ 10 ngày trước đã tiến sâu vào trong sơn mạch. Thiên sĩ Tuyết sư nói với Lục Thiếu Du. Có tin tức là được rồi. Lục Thiếu Du mở miệng cười nói. Vậy thì chúng ta đi sâu vào bên trong. Thiên sĩ Tuyết sư. Úc Khánh nhìn vào thiên sĩ Tuyết sư trên bầu trời vô cùng kinh ngạc. Mà khi tới trên lưng thiên sĩ Tuyết sư, nhìn thấy Thái Âm yêu thỏ, Thủy hỏa yêu giao. Sau khi nhìn kỹ một lát, Úc Khánh lại kinh ngạc thốt lên. Thủy hỏa yêu giao, Thái Âm yêu thỏ. Thiên sứ tiết sư nhanh chóng bay đi về phía trung ương sơn mạch. Lúc này Bạch Linh đã thu nhỏ lại thân thể đáp xuống lưng thiên sứ tiết sư, quanh thân bạch quang quanh quẩn, lập tức tu luyện. Chuyên môn, trung tâm sơn mạch Vũ Hải này so với bên ngoài cũng nguy hiểm hơn nhiều. Có người nói bên trong còn có yêu thú lục dài. Những yêu thú khác cũng rất nhiều, người bình thường cũng không dám trêu chọc. Diệp Mỹ nói với Lục Thiêu Dụ. Không sao. Lục Thiêu Dụ nói, chỉ cần sơn mạch Vũ Hải này không có yêu thú thất dài thì Lục Thiêu Dụ cũng không để ý tới. Có Bạch Linh và Tiểu Long ở đây, yêu thú bình thường cũng không dám tìm phiền toái. Trong bầu trời và từng tầng sương mù dày đặc, thiên sứ tuyết sư cũng chỉ có thể phi hành ở tầng thấp. Thỉnh thoảng có một cánh rừng lớn, thiên sứ tuyết sư đã thu nhỏ thân thể rồi mới bay qua. Thế nhưng tốc độ của nó vẫn cực nhanh. Trên không trung, Lục Thiếu Du nhìn thấy không ít thân ảnh và các dòng binh đoàn. Thế nhưng hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Thứ duy nhất hắn cảm thấy hứng thú hiện tại chính là linh tướng. Linh lực của hắn phải tăng nhanh một chút mới được. Đây mới là điều Lục Thiếu Du vô cùng lo lắng. Linh lực không thể đột phá, vậy thì tu vi vũ giả của hắn cũng không dám tùy tiện đột phá. Hai ngày sau, tại một sườn núi, một linh tướng tứ trọng trong tay Lục Thiếu Du lập tức hóa thành một cổ thây khô. Nửa giờ sau, Lục Thiếu Du gặp được một dòng binh đoàn có một linh tướng tứ trọng, còn có một vũ tướng lục trọng. Dòng binh đoàn tổng cộng có 300 người này trực tiếp bị Lục Thiếu Du Diệp Bỉ diệt sát. Tiểu Long cũng xuất lực không ít. Sau khi Úc Khánh nhìn thấy bản thể của Tiểu Long lại kinh ngạc một phen. Sau khi thôn phệ linh tướng này, Lục Thiếu Du lập tức đi về bên người Úc Khánh. Diệp Bỉ, sau đó ba người lập tức gửi thiên sĩ tuyết sự trực tiếp đi vào trong sơn mạch Vũ Hải. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Thiếu Du cũng khó mà luyện hóa được linh lực. Lúc luyện hóa khó trách khỏi bại lộ việc bản thân hắn là linh vũ song tu trước mặt người Diệp Mỹ và Úc Khánh. Chuyện này Lục Thiếu Du còn không muốn cho người khác biết. Mà người biết được chuyện này tổng cộng chỉ có 4 người mà thôi. Nam Thúc, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng còn lo Lữ Tiêu Linh. Chuyện linh vũ song tu này càng bại lộ muộn càng tốt. Cũng trong ngày hôm đó, linh tướng tam trọng trong một dòng binh đoàn đã bị Lục Thiếu Du không khách khí tập kích. Linh tướng tam trọng kia cũng bị Lục Thiếu Du bắn lên trên lưng thiên sĩ tuyết sự. Tiến vào trong sơn mạch càng lâu thì số lượng dòng binh đoàn gặp phải càng nhiều. Lục Thiếu Du phỏng đoán số lượng dòng binh đoàn trong sơn mạch Vũ Hải này có lẽ còn gấp mấy chục lần số lượng trong sơn mạch Vũ Đô. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, nếu như hắn có thể khống chế sơn mạch Vũ Hải này thì đối với sự phát triển của Phi Linh Môn vô cùng lớn. Thế nhưng đây cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi, dù sao điều này cũng không có khả năng. Đầu tiên cự ly cách Phi Linh Môn quá xa, ngoài tầm tay của hắn. Hơn nữa, cũng có không ít thế lực muốn nhúng tay vào mảnh đất màu mỡ này. Nếu như có thể dễ dàng chiếm lấy như vậy, cũng không đến phiền hẳn. Ngày thứ ba, Lục Thiếu Du tập kích một dòng binh đoàn bắt buộc linh tướng tứ trọng. Ngày thứ tư, Lục Thiếu Du liên tiếp tập kích ba dòng binh đoàn bắt một linh tướng ngũ trọng, hai linh tướng tam trọng, một linh tướng nhất trọng. Ngày thứ năm, không tập kích một dòng binh đoàn nào. Thế nhưng, Lục Thiếu Du gặp phải một linh tướng thất trọng. Có lẽ là đang tìm kiếm dược liệu trong sơn mạch Vũ Hải. Kết quả người này bị Bạch Linh trực tiếp xuất thủ bắt lấy. Trong mấy ngày này, Lục Thiếu Du không thể thôn về vũ tướng cho nên trực tiếp bắt lấy linh tướng. Mà thu hoạch mấy ngày nay cũng khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng thỏa mãn. Tập kết vài dòng binh đoạn, còn Quách Thị Tam Hùng kia cùng với đám người độc nhãn tứ quỷ cũng khiến cho Phi Linh Môn dư giả không ít. Trong thời gian 5 ngày, Lục Thiếu Du không thể luyện hóa linh lực cũng không dự định thôn về vũ giả. Cho nên hơn phân nửa thời gian đều lĩnh ngộ thuộc tính. Ngoài trừ thuộc tính thổ ra, còn các thuộc tính hỏa của Lục Thiếu Du vẫn đang thử lĩnh ngộ. Mỗi ngày lĩnh ngộ đều có chút tiến bộ, khiến cho Lục Thiếu Du thỏa mãn. Mấy ngày ở chung khiến cho khí vương Úc Khánh cũng có chút lý giải về Lục Thiếu Du, khiến cho hắn càng không dám xem thường vị trưởng môn này. Người này quả thật chính là một sát thần. Trong mắt hắn, vị trưởng môn này dường như nhìn thấy dòng binh nào là nhanh chóng tập kích, hạ thủ không chút lưu tình nào. Đặc biệt bên người hắn có mấy đầu yêu thú vô cùng kinh khủng. Trong lòng của Úc Khánh quả thực vô cùng thắc mắc, không biết vị trưởng môn này có địa vị gì. Về phần Phi Linh Môn thậm chí hắn còn không nghe nói qua, cho nên hiện tại trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Phi Linh Môn rốt cuộc là một sơn môn thế nào? Về phần tại sao Lục Thiếu Du bắt đám linh tướng này lại không giết chết, Úc Khánh cũng không rõ. Mà Diệp Mỹ cũng chỉ có thể suy đoán, dường như trưởng môn đang tìm người cho linh đường. Thời gian trôi qua, Lục Thiếu Du suy đoán bằng vào tốc độ của thiên sĩ tuất sự có lẽ nhanh chóng đến chỗ sâu bên trong sơn mạch Vũ Hải. Dọc đường đi, Lục Thiếu Du cũng không ngừng đề phòng việc gặp phải người của nhất tông, nhất giáo, nhất môn. Thế nhưng, hắn lại chưa từng gặp phải, sơn mạch này vô cùng trọng lớn, lại có sương mù dày đặc, muốn gặp cũng không dễ chút nào. Ngày thứ sáu, trong không trung có một đầu yêu thú khổng lồ màu đen đang bay tới, trên lưng còn có một con hổ màu trắng trong suốt, chính là Nghịch Lân Yêu Bằng và Huyết Ngọc Yêu Hổ đang tìm hiểu tin tức về huynh muội Hoa Gia trong sơn mạch Vụ Đô 10 ngày trước. Chủ nhân, chúng ta nhận được tin tức, hai người chúng ta cần tìm trước đó không lâu đã xuất hiện ở phía trước. Huyết Ngọc Yêu Hổ nói. Nghịch Lân Yêu Bằng, Lục Gia sơ kỳ còn có Huyết Ngọc Yêu Hổ. Nhìn thấy hai yêu thú này, Úc Khánh lần thứ hai trợn mắt há hốc mồm. Nghịch Lân Yêu Bằng, Lục Gia sơ kỳ thực lực cũng đủ để so sánh với Vũ Xuất. Những yêu thú bên người chứng môn này đều có huyết mạch bất phàm, quả thật quá mức kinh khủng. Tốt, mau dẫn được. Sắc mặt Lục Thứ Du lập tức vui mừng, xem ra hai huynh muội Bách Thú Cốc còn chưa chết. Nếu như có thể tìm được hai huynh muội này, nói không chừng cũng là niềm vui ngoài ý muốn của hắn. Đối với bảo vật có thể khống chế yêu thú, Lục Thứ Du vô cùng hứng thú. Vâng, chủ nhân. Nghịch Lân Yêu Bằng đáp, lập tức dẫn đường. Tại một khe sâu, có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Hơn 10 ngày này từ khí tức mạnh mẽ tỏa ra chung quanh, có thể biết được trong đội ngũ này có Vũ Xuất, Vũ Tướng không ít mà Vũ Phách chỉ có một người. Vị trưởng lão, chúng ta đã tìm nửa tháng, thế nhưng lại không có đầu mối nào. Trong đoàn người, một đại hán mặc trường sam màu xanh nói với phụ nhân chừng 40 tuổi trước mặt. Bách Thú Cốc có chút bản lĩnh đối phó với yêu thú, lại chạy vào trong sơn mạch Vũ Hải. Chúng ta muốn tìm hai người đó rất khó, thế nhưng chúng ta có thể hạ thủ từ trên người yêu thú, tìm tất cả yêu thú bên trong sơn mạch Vũ Hải dò la, chung quy cũng sẽ tìm được tin tức của huynh muội Hoa Gia kia. Phụ nhân trung niên nói. Biện pháp tốt, tìm mấy đầu yêu thú hỏi một chút so với việc chúng ta tự tìm kiếm thì hiệu quả hơn nhiều. Một đại hán áo lam nói. Phùng Chiến Môn, chúng ta cần phải đẩy nhanh tốc độ hơn nữa. Linh Thiên Môn, Hắc Sát Giáo cùng với Hóa Vũ Tông đều đã đến sơn mạch Vũ Hải, có lẽ bọn họ cũng có phương pháp tìm người. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra người sớm hơn bọn họ. Phụ nhân trung niên này lập tức nói với đại hán áo lam. Lúc này, tại một chỗ trong sơn mạch Vũ Hải có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Chủ nhân, ta vừa hỏi qua, huynh muội Hoa Gia này hôm qua đã xuất hiện ở gần đây. Trong khu rừng, con chuột nhỏ đang nói với một nữ tử tuyệt mỹ. Vương trưởng lão, chúng ta mau đuổi theo, có lẽ người chúng ta muốn tìm ở ngay gần đây. Nữ tử tuyệt mỹ nói với phụ nhân trung niên phía sau. Trong lúc vô hình có không ít thế lực và cường giả phân biệt bắt đầu hội tụ tại một hướng. Tại một khe sau, Lục Thế Du, Diệp Mỹ, Úc Khánh xuất hiện ở đó. Chủ nhân, yêu thú có nói, người chúng ta cần tìm từng vào trong này. Nghịch Lân Yêu Bằng nói với Lục Thiêu Dù. Chiến môn, huynh muội Hoa Gia đúng là từng đặt chân ở đây. Diệp Bỉ nói với Lục Thiêu Dù. Diệp phó đường chủ, sao cô biết được? Lục Thiêu Dù nghi hoặc hỏi. Chiến môn, người xem này. Trong tay Diệp Mỹ lúc này xuất hiện một thứ giống như là lân phiến, là giống như là lông của loài động vật nào đó. Diệp Mỹ nói. Đây là lông của hỏa mãng thú và kỳ của hoa mãng lâu. Là một loại yêu thú tạp giao rất khó nhìn thấy. Lông phiến này ta biết, cho nên chứng minh hổ mãng thú từng ở đây, tương đương với việc huynh muội bọn họ từng dừng chân lại ở đây. Điều tra chung quanh một chút. Lục Thiếu Du nói. Trong núi non liên miên lúc này có một đầu yêu thú phi hành đang chở hai đạo thân ảnh trên lưng. Hổ mãng thú, mau một chút. Trên lưng yêu thú phi hành một nữ tử giả tính nói. Vâng, chủ nhân. Yêu thú dưới chân nàng ta đáp. Hai cánh trên người khẽ trung lên, toàn lực phi hành về phía trước. Quên muội Hoa Gia, các ngươi cho rằng đưa tới nhất tông nhất giáo nhất môn là có thể chạy trốn sao? Các ngươi trốn không thoát đâu. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên vang lên âm thanh lạnh lẽo, đồng thời có hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một cỗ khí tức mạnh mẽ tràn ra, không gian chung quanh hai người mới xuất hiện mơ hồ có áp lực tràn ngập. Không xong. Trên lưng yêu thú phi hành, sắc mặt hai người lập tức đại biến. Hai người vừa tới này, một người mặc hắc bào, một người mặc áo bào màu trắng. Thoạt nhìn đều chừng 40 tuổi, thế nhưng trên thực tế cũng không đoán ra được tuổi của bọn họ. Dáng vẻ hai người đều vô cùng âm lệ, ánh mắt âm trầm. Còn muốn chạy sao? Người mặc áo bào trắng kia khẽ quát một tiếng, lúc này thân thể yêu thú kỳ lạ kia đang nhanh chóng chạy trốn. Nói xong, thân ảnh màu trắng này trực tiếp thả người bắn về phía trước, thủ ấn trong tay được kết, thân hình nhanh chóng hóa thành tàn ảnh, mang theo kình không sắc bén. Nhanh như thiểm điện bắn về phía yêu thú kỳ lạ kia. Xuống phía dưới cho ta. Nói xong, một đạo chưởng ứng trong tay thân ảnh màu trắng kia hung hăng đánh về phía yêu thú kỳ lạ. Không gian chung quanh chưởng ứng lúc này nhanh chóng bị vặn vẹo. Bạch Vô Thường, ta liều mạng với ngươi. Trên lưng yêu thú kỳ lạ kia, sắc mặt đại hắn to lớn trầm xuống, miệng hét lớn một tiếng. Đồng thời, kình phong sắc bén trong tay tuôn ra, một quyền đánh ra giống như là quả pháo bắn về phía trước, hung hăng đánh va chạm với Trường Ứng. Hoa Mãn Lầu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhìn một quyền của đại hắn, sắc mặt người áo bào màu trắng kia hiện lên vẻ khinh thường, Trường Ứng trong tay càng thêm nhanh chóng tiến tới va chạm với quyền ấn kia. Tức thì tiếng nổ vang lên trong bầu trời, âm thanh bạo liệt quanh quẩn trong không gian, khiến cho không ít cường giả trong nháy mắt đều bị thu hút về một hướng, thân thể nhanh chóng đi về phía đó. Hai cổ lực lượng lớn va chạm với nhau tạo thành thế âm bạo liệt. Một cổ lực lượng trùng kích khiến cho đại hán to lớn kia phun ra một ngụm máu, thân thể từ trên lưng yêu thú phi hành kỳ lạ kia trực tiếp bị đánh bay, liên tục lảo đảo không ngừng lui lại trên mặt đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước. Dưới dư ba kình phong, thân thể to lớn của yêu thú phi hành kỳ lạ kia trực tiếp bị đánh bay vài trăm thước, hung hăng va vào một cây đại thụ che trời, đại thụ trực tiếp bị gãy đôi. Lúc này yêu thú kỳ lạ này mới đứng vững được thân thể. Tiểu bụi, muội đi mau đi. Đại hắn to lớn hét một tiếng. Còn muốn chạy sao? Chậm rồi. Lúc này thân ảnh hắc bào lập tức nhảy lên, nhanh chóng cùng với thân ảnh màu trắng một trái một phải vây hai huynh muội vào giữa. Đại ca, huynh thế nào rồi? Lúc này thân ảnh tuyệt mỹ kia vô cùng lo lắng đi đến bên người đại hắn to lớn. Ta không sao. Ánh mắt đại hắn to lớn khẽ đảo qua hai người kia, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hoa Mãn Lầu, bằng vào thực lực của người cũng muốn đấu với ta, tự mình tìm đường chết. Ánh mắt người mặc áo bào trắng trầm xuống, khóe miệng mỉm cười, nói với đại hắn đầu to và nữ tử tuyệt mỹ. Hắc Bạch Vô Thường, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại hắn to lớn lạnh nhạt nói. Hoa Mãn Lầu, thực lực của người có đủ không? Người mặc áo bào trắng cười nhạt nói. Hoa Mãn Lầu, Hoa Mãn Ngọc, hiện tại chúng ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao bảo vật kia ra cho chúng ta có thể tha cho các ngươi tội chết, đồng thời giúp cho các người mở rộng Bách Thú Cốc. Sao các ngươi lại không muốn làm? Thân ảnh màu đen nói. Hắc Bạch Vô Thường, Bách Thú Cốc ta tuyệt đối không gia nhập với các người. Muốn lấy bảo vật sao? Trừ phi chúng ta chết. Nữ tử tuyệt mỹ mang theo vẻ giả tính nói. Hoa Mãn Ngọc, người chết quả thực có chút đáng tiếc. Chỉ là nếu như người muốn chết, chúng ta cũng sẵn sàng thành toàn. Thân ảnh màu trắng lạnh nhạt nói. Thanh âm vừa dứt, sắc mặt thân ảnh màu trắng này lập tức nghi hoặc nhìn về không trung phía xa. Ai chà, không nghĩ tới ở đây là có náo nhiệt như vậy, xem ra chúng ta đã tới chậm. Lúc này một tiếng cười vang lên, thanh âm vừa dứt, một đầu yêu thú màu trắng trong nháy mắt xuất hiện trong bầu trời. Ngọc tỷ, tỷ không sao chứ? Trên lưng yêu thú màu trắng, một thân ảnh tuyệt mỹ nhanh chóng nhảy xuống rồi lập tức đi đến bên người nữ tử giả tính kìa, chính là Diệp Mỹ, một đường nhanh chóng đi tới. Lục Thế Dụ vốn đang tìm kiếm ở phụ cận, lúc này nghe được thanh âm ầm ầm thu hút kia, lập tức chạy qua đây. Từ trong miệng của mỹ nữ, hắn đã nghe được hai người phía dưới kia là huynh muội Hoa Gia. Lúc này ánh mắt Lục Thế Dụ cũng đánh giá hai người. Từ trong miệng của Diệp Mỹ, Lục Thế Dụ biết được thực lực của hai người. Hoa Mãn Lâu là vũ xuất ngũ trọng, Hoa Mãn Ngọc là linh xuất nhị trọng, đều có tiêu vi không kém. Ánh mắt đánh giá Hoa Mãn Lâu kia quá thực, thân trường hai thước năm, dáng người to lớn. Hoa Mãn Ngọc kia vô cùng mềm mại, dung nhan tuyệt mỹ, là thêm vẻ giả tính cuồng nhiệt, làn da màu nâu khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi nhìn thêm vài lần. Diệp Mỹ cũng không nói sai, Hoa Mãn Lâu này thực sự là mỹ nữ. Diệp Mỹ, sao muội lại tới đây? Nhìn thấy Diệp Mỹ, lúc này Hoa Mãn Ngọc vô cùng kinh ngạc. Chúng ta đi tìm tỷ cũng lâu rồi, hai người vẫn tốt chứ? Diệp Mỹ nhìn Hoa Mãn Ngọc và Hoa Mãn Lâu nói, lúc này nàng cũng nhìn ra được, dường như những ngày qua hai người cũng không dễ chịu chút nào. Các người... Ánh mắt Hoa Mãn Ngọc nhìn vào Khí Vương Úc Khánh và Lục Tiêu Dụ, lúc này nhìn thấy Thiên Sứ Tuyết Sư trên không trung, nàng cũng vô cùng kinh ngạc. Loài yêu thú có huyết mạch như vậy khó có thể thấy được. Mùi quen giới thiệu một chút với tỷ, đây chính là trưởng môn Lục Tiêu Dụ của mùi, còn đây là Khí Vương Úc Khánh. Diệp Mỹ giới thiệu đám người Lục Tiêu Dụ với Hoa Mãn Ngọc. Diệp Mỹ mùi không nên tới đây, hai người này quá mạnh. Hoa Mãn Ngọc chỉ liếc nhìn Thiêu Dụ một chút rồi nhìn qua Khí Vương Úc Khánh. Ngọc tỷ. Tỷ yên tâm đi, hai người này không cần quá để ý. Diệp Mỹ đã sớm nhìn qua hai người một trắng một đen kia. Nếu như trước đây Diệp Mỹ đương nhiên sẽ không nói như vậy. Thế nhưng hiện tại nàng biết bên người trưởng môn có yêu thú thất dại, vậy thì sẽ không giống như trước nữa rồi. Ánh mắt của Lục Thiếu Du sớm đã đảo qua hai người kia một trắng một đen. Từ khí tức hiện lên trên người, hắn có thể đoán ra hai người này đều có tu vi vũ xuất bát trọng, thực lực so với Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quái tương đương, cũng là một cường giả. một linh xuất tam trọng, một vũ tướng cửu trọng mà cũng dám đến tìm chết. Vậy thì ta sẽ giải quyết hết đám người các người. Nhìn thấy đám người Lục Thư Du xuất hiện, lại không để hai người vào lòng, người mặc áo bào trắng kia lúc này đã không chịu nổi nữa. Trưởng môn, hai người này là Hắc Bạch Vô Thượng, là hai huynh đệ, một người lấy tên là Hắc Vô Thượng, một người tên là Bạch Vô Thượng. Các người nói hai người này đã biến mất mấy năm, thực lực khi trước dường như cũng không mạnh như hiện tại. Khí Vương Úc Khánh nhanh chóng nói với Lục Thiêu Du. Hắc Bạch Vô Thượng à? Lục Thiêu Du nhíu mày, hai vũ sức bát trọng quá thật có chút phiền phức. Hai vũ sức bát trọng đã được coi là vô cùng mạnh mẽ rồi. Hắc Bạch Vô Thượng, các người tự lo lắng cho chính mình đi thì hơn. Lục Thiêu Du nhíu mày nhìn hai người kia. Bạch Linh đã cảm nhận được không ít người đang chạy tới. Thanh âm của Lục Thiếu Du vừa dứt thì hai người Hắc Bạch Vô Thượng cũng xoay người nhìn vào bốn phía. Lúc này phía sau đều có tiếng xé gió vang lên. Hai vị cốc chủ, lão nhân tìm được hai vị rồi. Một thanh âm như tiếng chuông truyền đỉnh, lập tức có hơn 10 người cưỡi yêu thú phi hành bay tới, sau đó lập tức lăng không nhảy xuống. Lúc này trước đám người có một phụ nhân, tuổi chừng hơn 30. Khí tức hiện lên quanh người có thể phán đoán người này có vũ xuất bát trọng. Những người phía sau nàng cũng có vũ xuất, trong đó một vũ xuất ngũ trọng, hai vũ xuất tứ trọng, một vũ xuất tam trọng và hai vũ xuất nhị trọng. Trưởng môn là phía Lăng trưởng lão của Lăng Lăng Sơn Trang, ba người kia cũng là trưởng lão của Lăng Lăng Sơn Trang. Còn các người có Thanh Phong Môn, Tâm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc. Diệp Mỹ đi đến bên người rồi truyền âm nói. Lục Thiếu Du đưa ánh mắt đảo qua bảy người. Nhờ có Diệp Mỹ giải thích, Lục Thiếu Du đã biết được thân phận của bảy người bởi tới. Lão phụ nhân kia chính là Phí Lan trưởng lão của Lăng Lăng Sơn Trang, tu vi vũ xuất bát trọng, thực lực rất mạnh. Mặt khác còn có ba đại hãn, trang phục không đậm nhất, một vũ xuất cửu trọng, hai vũ xuất nhị trọng. Về phần ba người còn lại, chính là người đứng đầu ba thế lực nhị lưu không kém Quỷ Vũ Tông. Một đại hãn mặc áo lam chính là trưởng môn Phùng Thiên Hạnh của Thanh Phong Môn, vũ xuất ngũ trọng. Một thanh niên cẩm bào chính là đông chủ Mao Sơn Nguyên của Tâm Vũ Động. Người cuối cùng là vũ xuất tứ trọng, thân hình mập mạp chính là cốc chủ Trúc Thiên Sơn Nguyên của Tâm Vũ Động. Người cuối cùng là vũ xuất tứ trọng, thân hình mập mạp chính là cốc chủ Trúc Thiên Sơn của Huyện Nguyên Cốc. Mà lúc này trên yêu thú phi hành kia còn có hơn 10 vũ tướng và 10 vũ phách. Thanh Phong Môn, Tâm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc, ba thế lực nhị lưu này đều dưới trướng Lăng Lăng Sơn Trang. Ánh mắt đảo qua bảy vũ xuất này, Lục Thế Du không khỏi nhíu mày. Hóa ra là phía trưởng lão, tham kiến phía trưởng lão. Lúc này ánh mắt Hoa Mãn Ngọc có chút biến hóa, chậm rãi tiến lên thi lễ với phụ nhân trung niên kìa. Hoa phó cốc chủ không cần đa lễ, có Lăng Lăng Sơn Trang ta ở đây nhất định sẽ bảo vệ cho hai vị cốc chủ chu toàn. Phụ nhân trung niên kia nói với Hoa Mãn Ngọc. Phí Lan, người nói thật dễ nghe. Lăng Lăng Sơn Trang các ngươi chỉ sợ là muốn bảo vệ cô Bách Thú Cốc mà thôi. Hà tất phải nói dễ nghe như vậy. Một tiếng cười to truyền đến, lập tức có sáu đạo thân ảnh lăng không mà tới. Sau lưng sáu người này cũng có một đầu yêu thú phi hành. Trên lưng cũng có không ít vũ tướng và vũ phách. Hắc Sát Giáo. Nhìn thấy đám người này, ánh mắt Lục Thiêu Du lập tức nhận ra. Đây chính là đám người ngũ trưởng lão, ngũ đàn phàm của Hắc Sát Giáo. Còn có hai trưởng lão của Hắc Sát Giáo khác là La Chí Cường của Địa Cương Môn, Đỗ Nguyệt Nga của Hợp Hoàng Tông và Tần Minh của Côn Sơn Môn. Nhìn thấy sáu người này, sắc mặt Hắc Bạch Vô Thượng không khỏi biến đổi. Ngũ Đan Phàng, ngươi đừng có đắc ý trước mặt lão nhân. Nghe Ngũ Đan Phàng nói vậy, sắc mặt lão phu nhân tức thì biến đổi, dường như Ngũ Đan Phàng đã nói trúng tim đen của nàng. Phí trưởng lão hạ tức phải nổi giận, lẽ nào ta nói trúng rồi sao? Ngũ Đan Phàng cười ha hả, cuối cùng ánh mắt nhìn vào hai người Hắc Bạch Vô Thượng, ánh mắt có chút nghi hoặc rồi kinh ngạc nói. Hắc Bạch Vô Thượng là các người. Hắc Bạch Vô Thượng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại nhìn về không trung. Chư vị tới thật sớm nhà. Trong không trung lúc này có sáu đạo thân ảnh nhanh chóng tiến tới, phía sau cũng có một đầu yêu thú phi hành. Sáu đạo thân ảnh hạ xuống, đối với sáu người này, Lục Thiếu Du cũng không xa lạ gì. Chính là Hà Dược Đồng của Hóa Vũ Tông và hai vũ xuất khác. Còn có Đới Cương Tử của Quỷ Vũ Tông, Vương Sáng Diện của Bảo Đại Môn và Trần Ngọc Đông của Nam Hải Môn. Sáu người hạ xuống, sáu cổ khí tức cường hãn lập tức khuếch tán, trong đó đương nhiên khí tức của Hà Dược Đồng là cường hãn nhất. Hà Dược Đồng, Hóa Vũ Tông các ngươi cũng đến giúp vua sao? Nhìn thấy Hà Dược Đồng, sắc mặt Phí Lăng trưởng lão của Lăng Lăng Sơn Trang có chút biến hóa. Nực cười! Các ngươi đều tới, tại sao Hóa Vũ Tông ta lại không thể tới đây? Hà Dược Đông mỉm cười, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi trên người Hắc Bạch Vô Thượng và Quân Bụi Hoa Già. Hai vị cốc chủ, đã lâu không gặp. Hà Dược Đông nói với Quynh Bụi Hoa già. Hóa ra là hào trưởng lão của Hóa Vũ Tông, nhờ phúc của người Quynh Bụi chúng ta vẫn chưa chết. Hóa Mãng Ngọc ngẩng đầu nhìn vào đám người Hóa Vũ Tông rồi nói, Lục Chương Môn, người cũng tới sớm vậy. Trong đám người Hóa Vũ Tông, đối cương tử đã sớm nhìn thấy Lục Thiếu Du ở giữa, vẻ mặt có vẻ ngoài ý muốn. Ta vừa mới tới mà thôi, không nghĩ tới mọi người đã tới hết rồi. Lục Thiếu Du mở miệng cười, trong lòng cũng hiểu rõ, chỉ sợ sắp tới sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Nhìn thấy đối cương tử và Lục Thiếu Du nói chuyện, Quynh Bụi Hoa gia còn có người của Lăng Lăng Sơn Trang đều nhìn về phía Lục Thiếu Du một chút. Cảm nhận khí tức trên người Lục Thiếu Du dường như cũng không có gì, cho nên mọi người cũng không để ý nhiều. Thế nhưng ánh mắt không khỏi liếc nhìn về phía Bạch Linh cùng với Tiểu Long trên vai Lục Thiếu Du. Hắc Bạch Vô Thường, không nghĩ tới các người cũng tới. Nghe Hoa Mãng Lâu nói vậy, Hai Dược Đông đương nhiên cũng để ý đến, hắn cũng không biết nói gì, cho nên ánh mắt nhanh chóng đảo qua hai người Hắc Bạch Vô Thường. Hai Dược Đông, chúng ta không có liên quan đến người, hà tất phải hỏi thăm. Đám người nhất tông nhất giáo nhất phái của các người tới đây không phải vì bảo vật của Bách Thú Cốc sao? Mọi người cùng đi thẳng vào vấn đề, hà tất phải hỏi thăm. Hắc Bạch Vô Thường cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua mọi người, thế nhưng trong ánh mắt có chút ngưng trọng, người thường khó có thể nhìn thấy. Hắc Bạch Vô Thường, ở đây là cổ vật, không đến phiên người duyên ngoài. Ánh mắt Phí Lăng trưởng lão nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường khẽ giật mình, rồi nói với hai huynh muội Hoa Mãng Lầu, Hoa Mãng Ngọc. Hai vị cốc chủ, Bách Thú Cốc và Lăng Lăng Sơn Trang ta đồng khí liên chi. Người Bách Thú Cốc gặp nạn chính là chuyện Lăng Lăng Sơn Trang ta. Hai vị qua đây, để ta xem ngày hôm nay có Lăng Lăng Sơn Trang ta ở đây, ai dám động đến hai vị. Phí trưởng lão, nhất tông, nhất bồn, nhất tràng, đều là một thể. Chuyện của Bách Thú Cốc chính là chuyện của chúng ta. Mọi người đương nhiên cũng nhau bảo vệ an nguy của hai vị cốc chủ. Ngũ Đàm Phàm trưởng lão có hắc sắc giáo nhíu mày nói, đương nhiên hắn cũng không để cho hai huynh muội Hoa già kia đi vào trong đám người Lăng Lăng Sơn Trang, đến lúc đó khác gì đưa bảo vật cho đám người Lăng Lăng Sơn Trang kia. Lục Thiếu Du lặng lặng quan sát, đợi sự tình phát triển. Nghe mọi người nói chuyện, đương nhiên Lục Thiếu Du cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng mọi người. Không nghĩ tới chư vị đều đến sớm như vậy, dường như chúng ta đã đến chậm một bước. Lúc này, từ phía xa đột nhiên có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ bay tới, mang theo khí lưu trích gào. Nghe vậy, Lục Thiếu Du nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt khẽ nhíu. Lúc này có ba đầu yêu thú phi hành bay tới, có một đầu yêu thú ngũ giai đi trước, ít nhất cũng có ba cường giả. Mà khi Lục Thiếu Du nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp màu xanh bên trên ba cường giả kia, sắc mặt không khỏi đại biến, hắn đang muốn trốn vào đoàn người, thế nhưng dường như đã chậm, một thanh âm nũng nịu truyền tới. Tiểu lừa gạt, sốt cuộc ngươi cũng bị bắn tiểu thư gặp được. Thanh âm nũng nịu vang lên khiến cho mọi người nhìn lên, lúc này trên lưng yêu thú phi hành khổng lồ có một thân ảnh xinh đẹp nhảy xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thân ảnh xinh đẹp này chính là nữ tử tuyệt mỹ, y phục bao quanh thân thể gợi cảm, lung linh, mê hoặc, đôi chân dài trắng phía dưới lộ ra một nửa. Không xong. Sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến, vẻ mặt biến thành trái mướp đắng vậy. Không nghĩ tới lúc này Lục Thiếu Du hắn lại gặp phải Lữ Tiêu Linh, người mà hắn sợ nhất. Thân ảnh Lữ Tiêu Linh lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, thân ảnh như quỷ mị, ánh mắt mang theo hận ý và oán khí ngập tràn. Bạch Linh, Tiểu Long không thể xuất thủ. Lục Thiếu Du truyền âm thông tri cho Bạch Linh và Tiểu Long, cảm nhận khí tức người tới bất thiện. Bạch Linh và Tiểu Long vốn chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng là bị Lục Thiếu Du vội vã ngăn cản. Tiểu Long, Bạch Linh lập tức đáp xuống vai Diệp Mỹ. Ánh mắt Bạch Linh không khỏi hiếu kỳ quan sát Lữ Tiểu Linh. Lục Thiếu Du muốn chạy trốn, hắn biết bản thân mình muốn chạy trốn thì vô cùng dễ dàng, thế nhưng hiện tại huynh muội Hoa gia ở đây, việc liên quan đến bảo vật của Bách Thú Cốc, Lục Thiếu Du cũng không muốn chạy trốn, hắn cũng không muốn bỏ qua một cơ hội như vậy. Tiểu Linh, ta đã tìm nàng lâu rồi, không nghĩ tới ở chỗ này cũng gặp được nàng. Lục Thiếu Du nhìn Lữ Tiểu Linh đang lao tới, thân hãnh không muốn trốn, lập tức đi về phía Lữ Tiểu Linh. Đứng lại, ta không có tin lời ngươi nói. Ánh mắt của Lữ Tiểu Linh trầm xuống nghiến răng, tay phải vung lên, lập tức đoạn kiếm rút ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang nhanh chóng đâm về phía Lục Thiếu Du, linh lực được rót vào khiến cho không gian vươn lên tiếng gió rít gào. Tiểu Linh, thật sự ta đã tìm nàng rất lâu rồi mà. Ánh mắt Lục Thiếu Du giấu giếm sự cả kinh đứng bất động tại chỗ nói, ta phải chém người thành tám khối mới có thể hạ được cơn giận trong lòng. Lữ Tiểu Linh căn bản không tin lời Lục Thiếu Du nói, đoạn kiếm trong tay mang theo kình phong sắc bén, trong nháy mắt đâm đến trước người Lục Thiếu Du. Không ngờ nàng lại không tin lời ta nói, vậy thì nàng giết ta đi, chết ở trong tay nàng ta cũng nguyện ý. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, hai mắt nhắm lại, lúc này hắn đã âm thầm tùy thời vận chuyển thanh linh khải giáp. Chướng môn! Diệp Mỹ biến sắc, thế nhưng nhìn thấy Bạch Linh và Tiểu Long không xuất thủ, tuy rằng trong lòng lo lắng, thế nhưng cũng không có động tác gì. Khí Vương Úc Khánh cũng vậy, tuy rằng trong lòng kinh ngạc, thế nhưng nhìn thấy chướng môn không phân phó, Tiểu Long và Bạch Linh cũng không xuất thủ, cho nên hắn cũng chỉ đứng ở bên cạnh cảnh giới mà thôi. Kình phong sắc bén đảo qua cổ, trong lòng Lục Thiếu Du ngẩn ra, lúc này hắn đã cảm giác được sự đau rát từ cổ của mình. Vì sao ngươi không né hả? Lữ Tiểu Linh kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du, đoạn kiếm trong tay gần đến cổ Lục Thiếu Du thì thụ ấn thu lại, đoạn kiếm lập tức dừng lại ở sát cổ Lục Thiếu Du không tiến thêm một phần. Lục Thiếu Du cảm giác có một mùi hương thơm nhàn nhạt lọt vào mũi mình. Hắn mở hai mắt ra nhìn chăm chú vào Lữ Tiểu Linh trước mắt. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia, 3 năm không gặp, nàng vẫn ngây ngô như trước, lại thêm vài phần quyến rũ. Nàng muốn giết ta, ta sao có thể trốn, chết trong tay nàng ta cũng không oán hận. Lục Thiếu Du nhìn nữ tử trước mắt rồi nói, ánh mắt không biết từ khi nào đã chuyển sang chế độ thâm tịnh. Nhìn ánh mắt của Lục Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh không khỏi trùng lên, lập tức chu miệng, đoạn kiếm trong tay lại kề sát vào cổ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo từ trên cổ truyền tới, đoạn kiếm này tuyệt đối không phải phàm vật. Lẽ nào ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi thật sao? Ngươi lại dám gạt ta rồi tự mình chạy trốn, hôm nay ta phải cho ngươi biết hậu quả của việc lừa bán tiêu từ. Lữ Tiểu Linh cắn răng, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, trong ánh mắt có chút u oán, đoạn kiếm trong tay lại càng gần cổ Lục Thiếu Du hơn một chút. Nhìn ánh mắt u oán này, đột nhiên trong lòng Lục Thiếu Du có chút xúc động, lập tức thu hồi sự xúc động này. Lúc này, hai người hấp dẫn vô số ánh mắt nghi hoặc của mọi người chung quanh. Vương trưởng lão đi theo phía sau Lữ Tiểu Linh cùng với Lưu trưởng lão không biết từ khi nào một trước một sau bao vây lấy Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cũng thấy được tất cả chuyện này, ánh mắt khẽ biến đổi. Trước khi nàng giết ta, nàng có thể cho ta nói một câu không? Nói xong ta chết cũng không tiếc. Lục Thiếu Du nhìn thẳng vào mắt Lữ Tiểu Linh, ánh mắt càng thêm thâm tịnh. Nhìn vào mắt của Lục Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh đột nhiên cảm thấy hận ý trong người giảm bớt một chút, ánh mắt kia khiến cho lòng nàng tê dại, giống như đè điện giật vậy. Được rồi, để cho người nói một câu, sau đó bản tiểu tử giết ngươi cũng không muộn. Lữ Tiểu Linh giận dữ nói, trong ánh mắt vẫn mang theo sự oán hận. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, còn có mấy cương giả hộ tống Lữ Tiểu Linh, Lục Thiếu Du cắn răng, ánh mắt nhìn Lữ Tiểu Linh nói. Đã từng có cơ hội ở chung một chỗ với nàng, thế nhưng ta lại không quý trọng. Lúc này ta mới cảm thấy hối hận, sự thống khổ nhất trong đời của ta cũng chỉ có chuyện này mà thôi. Mấy năm nay ta mực mực tìm kiếm nhưng lại không tìm được nàng. Ta thường xuyên nghĩ nếu như ông trời có thể cho ta một cơ hội nữa, để ta trở lại thời gian kia trước, nhất định ta sẽ không chút do dự ở bên cạnh nàng. Ta biết ta không xứng với nàng, thế nhưng ta muốn ở bên cạnh nàng, cho dù đứng từ xa nhìn nàng cũng được. Chỉ cần ở bên cạnh nàng là tốt rồi. Nếu như con người có một kỳ hạn nào đó, ta hy vọng có thể ở bên cạnh nàng 1 vạn năm. Nhìn Lục Thiếu Du, Tiểu Linh trung chảy, đoạn kiếm giáng trên cổ Lục Thiếu Du lúc này đã trung chảy theo. Mấy trăm người chung quanh lúc này nghe thấy Lục Thiếu Du nói vậy vô cùng ngạc nhiên, ngay cả Diệp Mỹ, Hoa Mãn Ngọc cũng nhìn nhau, mà đám người hộ tống Lữ Tiểu Linh càng thêm há hốc mồm. Vốn những người này còn tưởng rằng tiểu thư và thanh niên áo xanh này có cựu oán, hóa ra không phải là thù, dường như hai người này còn có chút gì đó. Phanh một tiếng, đoạn kiếm trong tay Lữ Tiểu Linh rơi xuống đất, toàn thân đờ ra. Người đó thật sao? Lữ Tiểu Linh nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, một lát sau mới mở miệng nói ra một câu. Thật hay không đã không còn quan trọng, có thể gặp lại nàng ta cũng đã hài lòng, hiện tại nàng có thể giết ta. Ta chết rồi cũng không oán, thế nhưng ta muốn nhìn nàng tận mắt giết ta. Chí ít cũng để ta biết là ta chết trong tay nàng. Lục Thiếu Du nói. Ta! Cả người Lục Thiếu Du rung lên, tâm loạn như ma, lúc này đâu còn hạ thủ được nữa. Hai oa như chưa tráo máu đầu, nói chuyện tình yêu thì đi nơi khác, nơi này không phải là địa phương đàm tình nói ái với các người. Sắc mặt Bạch Vô Thường trầm xuống. Chuyện của ta mắc mớ gì đến người? Lữ Tiêu Linh không biết làm sao, tâm loạn như ma, nghe được lời của Bạch Vô Thường nhất thời liền tức giận. Tiểu nữ oa nhị lớn mật, người muốn chết. Sắc mặt của Bạch Vô Thường nhất thời đại biến, bị một tiểu nữ oa trách mắng, đây là lần đầu tiên. Bạch Vô Thường, chuyện của tiểu thư nhà ta quan hệ gì đến người? Ngươi còn chưa có tư cách quản. Trong đám người, một lão giả chừng 50 tuổi mặc trường bào bầu lam, lạnh nhạt nói một tiếng, quanh thân tản ra linh lực quấn quanh, nhìn khí tức đã đến trình tự linh xuất thất trọng. Quách Vĩnh Tình, thì cha là đại tiểu thư linh thiên môn các người. Thì tính sao? đừng đem Linh Thiên Môn trả áp ta. Bạch Vô Thượng thẳng nhiên nói, nhìn sắc mặt cũng thoáng cao rút lại. Tên lừa gạt, hôm nay ta không giết người, nhưng người phải đáp ứng ta, lần này theo ta trở về. Lữ Tiểu Linh chăm chú nhìn vào Lục Thiêu Dụ, vẻ tức giận đã giảm đi rất nhiều, thậm chí còn có chút ửng đỏ. Đồng thủ. Trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh đột nhiên lao thẳng về chỗ Hoa Gia Huynh Muội. Hai thân ảnh một đen một trắng, chính là hai người Hắc Bạch Vô Thượng. Giờ phút này, một tông một trang một giáo đều đã đến, hai người đã quyết định chú ý phải ra tay trước. Hắc Bạch Vô Thượng, nơi này cũng chưa đến lượt các người hung hăng càng quấy. Vài âm thanh trách mắng đồng thời truyền tới, mấy thân ảnh mơ hồ cùng lúc lao đến hướng Hắc Bạch Vô Thượng. Trên người bọn họ đều mang theo khí tức cường hãn của linh lực ba động, cả phiến không gian đột nhiên vặn vẹo. Vài đạo công kích hung hăng đánh về phía Hắc Bạch Vô Thượng, mấy đạo quyền ấn cùng trưởng ấn đáp xuống nhanh như chớp bao phủ hai người. Sắc mặt hai người đại biến, đều phát ra hộ thân cương quyển bao phủ thân thể. Khoảng khắc đẩy văng trưởng ấn quyền ấn khí tức cường hãn, làm cho cả không gian trung chảy. Lực lượng va chạm ngay lập tức nứt toát. Nếu thực lực thấp, căn bản không thể thấy rõ quá trình giao thủ. Không gian nổ tung, lực lượng cuồng bạo nhất thời tràn ngập, kình phong quét ngang bám theo đá vụn, không gian sóng gợn nhộn nhạo tán đi. Trong kình khí cuồng bạo, giờ phút này chỉ thấy Hắc Bạch Vô Thượng chật vật thoái lui ra sau, theo kình khí tiêu tán, bốn thân ảnh lộ ra chính là Hóa Vũ Tông, Hà Dược Đồng, Hắc Sát Giáo, Ngũ Quần Phàm, Lăng Lăng Sơn Trang, Phí Trưởng Lão, còn có Linh Thiên Bồn, Quách Văn Tĩnh. Trong bốn người, Quách Văn Tĩnh tu vi linh xuất thất trọng, Ngũ Quần Phàm vũ xuất thất trọng, Phí Trưởng Lão của Hà Dược Đồng vũ xuất bát trọng. Bốn người hợp lực mạnh hơn Hắc Bạch Vô Thượng một ít, thực lực hai người chỉ đến trình độ vũ xuất bát trọng. Sau một chiêu, mọi người không tiếp tục có động tác. Nhóm người Phí Trưởng Lão cùng với Hà Dược Đồng trong vô hình đều đứng trước Hoa Gia Huynh Muội, chỉ cần không có người động tới họ sẽ không ra tay. Một màn này làm cho sắc mặt Hoa Gia Huynh Muội biến đổi. Lục Thiếu Du luôn nhìn chăm chú vào mọi người, sẽ vẻ cả đám đều là lão hồ ly, đều muốn lấy một bảo vật bách thú cấp, nhưng không ai muốn ra tay trước. Chư vị trưởng lão, Hắc Bạch Vô Thượng diệt bách thú cấp của ta, nếu ai đánh chết hai người này, Hoa Mãn Ngọc này nhất định cảm tạ. Hoa Mãn Ngọc mở miệng, ánh mắt đảo qua trong đám người, cuối cùng dừng lại trên thân Hắc Bạch Vô Thượng. Nghe được lời nói của Hoa Mãn Ngọc, đôi mắt của nhóm Hà Dược Đông đều co rút lại. Lần này Hắc Bạch Vô Thượng phiền toái. Lục Thế Du câu mày, chỉ sợ Hoa Mãn Ngọc muốn mượn dao giết người, ai cũng có mưu đồ. Cho dù biết Hoa Mãn Ngọc có âm mưu, cũng không thể không ra tay. Hắc Bạch Vô Thượng vẫn luôn ác danh hiển hách trong cổ vực, dám diệt bách thu cốc, cũng chính là gây hứng với nhất giáo, nhất tông, nhất môn, nhất tràng. Ta xem, chi bằng mọi người liên thủ tiêu diệt hai người này, sau đó hãy tính toán. Một y phụ nhân lăng lăng sơn trang nhìn mọi người nói. Lời đề nghị của Phí trưởng lão không sai, trước tiên liên thủ với Hắc Bạch Vô Thượng, sau đó chúng ta tiếp tục tính toán cuộc tốt. Hà Dược Đông díu bày nói. Như thế rất tốt, Hắc Sát Giáo cũng không có ý kiến. Ngũ Quần Phàm nói. Linh Thiên Bộ cũng không ý kiến. Quách Văn Tịnh nói. Vừa dứt lời, bốn thân ảnh lao thẳng đến chỗ Hắc Bạch Vô Thượng, không ai muốn một mình đối phó với hai người. Ta muốn nhìn xem các người có bản lĩnh gì. Sắc mặt của Hắc Bạch Vô Thượng tối sầm, trong mắt tràn ngập sát khí, thụ ứng kết xuất, năng lượng trong thiên địa ba động kịch liệt. Động thủ! Vài tiếng quát lớn cơ hồ đồng thời truyền ra, chỉ trong nháy mắt, bốn lực lượng công kích mang theo lực lượng ba động đáng sợ nhất, đồng thời bao phủ về phía Hắc Bạch Vô Thượng. Nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất tràng, để cho ta xem thực lực của các người. Hắc Bạch Vô Thượng quát to một tiếng, nhảy dựng lên nhanh như chớp, khí tức đáng sợ lan tràn, năng lượng thuộc tính bao trùm trời đất áp tới, công kích nháy mắt tuôn ra. Chỉ trong nháy mắt, đôi bên đã va chạm. Thanh thế cường hãn làm cho người vây xem thực lực bình thường tâm thần trung động. Loại khí thế này người bình thường không cách nào xông vào, vạn nhất bị liên lụy, nhất định giữ nhiều lành ít. Bạch Vô Thượng, nếm một chiến của lão thần. Giữa không trung, Phí trưởng lão quát to một tiếng, thân ảnh đi đến trước người Bạch Vô Thượng, một đạo ba động khủng bố cấp tốc tràn ngập, năng lượng thủy hệ nháy mắt hội tụ, một trường ứng màu lam cực lớn áp không vỗ thẳng vào hướng Bạch Vô Thượng. Bạch Vô Thượng quát lạnh một tiếng, từng đạo hồng mang cường hãn từ trong cơ thể tràn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh xương màu đỏ rực. Lực lượng dao động cường hãn làm cho không gian cấp tốc nhộn nhạo trung chảy lên. Sương mù nóng bỏng chỉ một thoáng đã ngưng tụ thành quả cầu lửa thật lớn, mang theo uy thế khủng bố hung hăng va chạm vào công kích của Phí trưởng lão. ven đường không gian bị đánh vỡ tạo thành sóng gần đỏ bừng. Hai đạo lực lượng nhất thời va chạm, ngọn lửa tràn ra ngập trời. Lam mang cũng bao phủ bên trong, mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa, giống như không gian sắp vỡ ra. Bạch vô thượng, ném bộ chưởng của ta. Đúng lúc này, một đạo chưởng ấn vô thanh vô tức đi đến sau lưng Bạch vô thượng. Dưới chưởng ấn một mảnh không khí nóng cháy vỡ tan. Ngũ quân phàm cũng là vũ giả hỏa hệ, khí tức nóng bỏng phảng phất như muốn thiêu cháy cả vùng trời. Chưởng ấn mang theo lửa đỏ nháy mắt thổi quét về phía Bạch vô thượng. Bao cho ta. Bạch vô thượng quay đầu, sắc mặt trầm xuống. Một đạo công kích cấp tốc bay ra, khí tức cường hãn lưu động, một đoàn ngọn lửa vô cùng khổng lồ bay ra ngoài. Hai đạo công kích hệ hỏa nháy mắt bùng nổ, lực lượng âm bạo thật lớn mang theo sóng mút xung kích, thật dễ dàng đem mặt đất chung quanh san bằng bình địa, không khí nóng cháy làm phạm vi mấy nghìn thước chung quanh biến thành một mảnh khô vàng. Cây xanh nhất thời khô héo. Trong kình khí cuồng bạo nóng cháy, thân ảnh ngũ quân phàm bị đánh bay. Bạch vô thượng là vũ sức bát trọng, mà hắn chỉ mới đạt đến thất trọng mà thôi. Một mình giao thủ đương nhiên không phải là đối thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo quyền ấn màu lam của phí trưởng lão đã trực tiếp áp đến sau lưng Bạch vô thượng. Sắc mặt Bạch vô thượng đại biến, quay phát người lại nhìn thấy thế công hung hãn bay tới, vội vàng tản ra hồ thân cương quyển, bao phủ thân thể. Ngay tiếp theo công kích kinh khủng đã đánh thẳng vào hộ thân cương quyển của hắn. Hộ thân cương quyển nhất thời lõm vào, bắt đầu có vết tràn thật nhỏ, mặc dù còn chưa hoàn toàn vỡ tan. Nhưng thân hình hắn đã bị đẩy lui hơn trăm thước, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Ở giữa không trung vang lên tiếng nổ tung, thân hình Hắc Bạch vô thượng bị đánh bay, một cổ linh lực cực lớn xen lẫn linh hồn công kích quanh quẩn giữa bầu trời. Hắc vô thượng hiển nhiên vừa nếm thiệt thòi của cao thủ linh thi môn. Bay trận, Hắc Bạch vô thượng đồng thời bị đánh lùi, sắc mặt đại biến. Đúng lúc này hai người nhìn nhau trực kết tra thù ứng, một cổ năng lượng hệ hỏa ngưng tụ trên không trung, không gian trung chạy lên, nháy mắt hai cổ năng lượng đang xen nhau. Uy thế trướng lớn, cả không gian bị nhuộm thành hai màu lam hồng sáng ngời. Toàn bộ vũ sức cùng công kích, đừng để cho bọn họ bố trí trận pháp. Quách Văn Tinh lớn tiếng quát. Cùng tra tay công kích. Phí trưởng lão quát một tiếng, năng lượng màu lam đột nhiên ngưng tụ. Toàn bộ những người có tu vi vũ sức tổng cộng gần 20 người, cơ hồ sắc mặt trầm xuống. Lực công kích ngưng tụ bay ra. Chỉ trong nháy mắt, lực công kích của 20 vũ sức đồng loạt đánh lên trên người Hắc Bạch vô thượng. Chiêu hợp kích của Hắc Bạch vô thượng vừa thành hình, công kích của mọi người ầm ầm bay tới, nhất thời hai cổ lực lượng va chạm với nhau. Hơn 20 đạo công kích, mặc dù có mạnh có yếu, nhưng thấp nhất cũng là trình tự vũ sức cũng không yếu bao nhiêu. Hơn 20 đạo công kích cường hãn va chạm, thiên địa chung quanh kịch liệt trung chảy lên, chân khí cuồng bạo tràn ra, trên mặt đất nước ra khe hở lan tràn kéo dài ra xa. Tiếng nổ bạo vang khắp không gian, lực lượng cuồng bạo nổ tung, kinh khí phong bạo phát kết tảng. Hắc Bạch vô thượng mới ngưng tụ lên cư quyển, nháy mắt liền hỏng mất. Trong kinh khí cuồng bạo, mười mấy thân ảnh bị đánh bay, đới cương tử, vương sáng nhiên đầu tiên bị đánh văng ra, sắc mặt tái nhợt từ hồ đã bị thương nhẹ. Thân hình Hắc Bạch vô thượng giờ phút này cũng bị đánh bay phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hai người rơi xuống đất, chân khí ê oải, tuy là vũ sức bát trọng nhưng bị một cách liên thủ của hai mươi mấy vũ sức vẫn bị thương. Nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất tràng, thù đại chúng ta sẽ tìm các ngươi đòi lại. Lời vừa thốt ra, thân ảnh Hắc Bạch vô thượng lập tức biến mất tại chỗ. Nhìn thấy hai người bỏ chạy nhưng không ai truy theo, ý nghĩ trong lòng bọn họ người nào cũng biết, mục tiêu của họ là bảo vật Bách Thú Cốc. Về phần Hắc Bạch vô thượng đã chạy cũng không cần đuổi theo. Sắc mặt Lục Thu Du thoáng biến đổi, Hắc Bạch vô thượng đi rồi chỉ còn lại người của nhất tông, nhất tràng, nhất giáo, nhất môn ở lại, phóng chừng sẽ tranh đoạt một phen. Sau thoáng do dự, Lục Thu Du truyền âm cho Diệp Mỹ. Hai vị cốc chủ, Hắc Bạch vô thượng đã đi rồi, nhưng tùy thời đều có thể trở về. Ta xem chi bằng hai vị đến Lăng Lăng Sơn Trang nghỉ chân trước. Ở trong Lăng Lăng Sơn Trang, hai người kia sẽ không dám đến tìm các người gây phiền phức. Phí trưởng lão đi đến trước mặt Hoa Gia Quynh Bùi nói. Ta thấy hay là hai vị cốc chủ đi đến Hắc Sát Giáo đi. Hắc Sát Giáo cách sơn mạch Vũ Hải gần nhất, Hắc Bạch vô thượng sẽ không dám tới dương ngoài. Ngũ quần phàm tiến lên nói. Cảm tạ ý tốt với chư vị trưởng lão, Quynh Bùi chúng tôi sẽ không làm phiền. Đôi mắt đẹp của Hoa Mã Ngọc đảo qua mọi người, suy nghĩ trong lòng họ nàng làm sao không biết. Họ vì bảo vật trong truyền thuyết của Bách Thú Cốc mà tới. Có ai thật tình để ý sống chết của Quynh Bùi bọn họ? Hoa Ngọc Mãn, đừng có không biết xấu hổ, Hắc Bạch Vô Thượng bị chúng ta đuổi đi rồi, muốn qua sông đoạn cầu hay sao? Sắc mặt Ngũ Quân Phàm âm trầm, nhìn chăm chú vào Hoa Mãn Ngọc cùng với Hoa Mãn Lâu nãy, cổ lạnh ý bắt đầu tràn ra. Ngũ trưởng lão, vậy ngươi muốn thế nào? Sắc mặt Hoa Mãn Lâu trầm xuống, sau một lúc nghỉ ngơi điều tức đã khôi phục một chút hồng nhuận. Giao ra bảo vật Bách Thú Cốc, ngươi biết quy củ của cổ vực rồi đấy. Ngũ Quân Phàm nói, Bách Thú Cốc không có bảo vật gì, chư vị nếu bị bảo vật thì mời trở về đi. Hoa Mãn Lâu trầm giọng nói, Hoa Mãn Lâu, không có lỗ hổng không có gió, ngươi nói không chẳng lẽ không hay sao? Hà Dược Đông nhíu mày nhìn chăm chú về hướng Hoa Mãn Lâu. Mãn Lâu đại ca, Ngọc tỷ, không bằng như vậy, nếu các ngươi tin được ta thì đi theo ta, tiểu muội tự nhiên có thể bảo vệ an toàn cho hai vị. Diệp Mỹ nhìn hai huynh muội nói, nghe được lời nói của nàng, không ít ánh mắt rơi trên người nàng. Diệp Mỹ, nàng đi trước đi, lưu lại sẽ gặp nguy hiểm. Hoa Mãn Lâu nói, ánh mắt lướt qua Diệp Mỹ, Lục Thế Vô cùng Úc Khánh, thần sắc có chút ảm đạm, với thực lực của bọn họ làm sao so sánh được với nhóm người nhất tông nhất môn nhất giáo. Ngọc tỷ, chẳng lẽ cô không tin ta sao? Diệp Mỹ cười nhẹ, nhìn Hoa Mãn Ngọc nói. Hoa Mãn Ngọc nhìn chăm chú vào Diệp Mỹ, ánh mắt chợt lóe ra, không biết suy nghĩ chuyện gì. Trong đám người, Quân Hùng Phàm nhìn qua La Chí Cường, xa giấu bằng ánh mắt. Vũ tướng Cửu Trọng nho nhỏ từ nơi nào tới, chỗ này làm gì có phần cho người nói chuyện? Một tiếng quát lạnh truyền ra, thân hình La Chí Cường cấp tốc đánh về phía Diệp Mỹ, thủ ấn kết xuất. Một mảnh chân khí hoàng quang ngưng tụ thành một đạo trường ấn đánh về phía nàng. Lùi ra! Thân hình Úc Khánh nháy mắt bay ra, không gian ba động vừa xuất hiện lại như quỷ dị trước mặt La Chí Cường. Thủ ấn không chút biến hóa. Một cổ linh lực tràn tới, một đạo chỉ ấn trống trọng khuếch tán thấu không gian, xen lẫn theo linh hồn công kích, nhất thời rơi trên trường ấn của La Chí Cường. Trong tiếng vang trầm đục, thân thể La Chí Cường đột nhiên cứng đờ. Ngay lập tức, lão đảo ra sầu, thân hình Úc Khánh cũng lão đảo thối lùi. Một kết tết ra, từ hộ tám lạng nửa cận, không ai chiếm được ưu thế. Nhưng linh hồn công kích của Úc Khánh làm cho La Chí Cường cứ chút luống cuống tay chân. Địa cương môn khá lắm, người của Phi Linh Môn mà cũng dám động, mối thù của Phi Linh Môn ghi nhớ. Một thanh âm thản nhiên truyền tới, ngay lập tức thân ảnh Lục Thiếu Du chậm rãi tiến lên, ánh mắt rơi trên người La Chí Cường, một cổ sát khí tỏa ra tràn ngập. Lữ Tiêu Linh luôn đi theo bên người Lục Thiếu Dụ, lúc này lại không đuổi theo. Tiểu tử, người tính là vật gì? Một chiêu không chiếm được tiện nghi, La Chí Cương đã có chút tức giận, nghe được lời nói của Lục Thiếu Dụ nhất thời sắc mặt trầm xuống, không hề xem hắn vào trong mắt. La Chí Cương, chỉ bằng lời này của người, địa cương môn sớm muộn gì cũng bị ta tiêu diệt. Hiện tại cho người sống lâu thêm vài ngày. Lục Thiếu Dụ lạnh lùng nói. Nghe được lời của hắn, không ít ánh mắt tò mò rơi lên người hắn. Trong đó mọi người cũng có chú ý đến hắn, từ hồ hắn có quan hệ sâu sắc với đại tiểu thư Linh Thiền Môn, nhưng thực lực của hắn thế nào không ai quá xem trọng. Chỉ có sắc mặt của đới cương tử thay đổi, không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì. Tiểu tử chưa tráo máu đầu, khẩu khí thật không nhỏ, thật không biết trời cao đất trọng. Ngũ Quân Phàm thản nhiên liếc mắt nhìn Lục Thiêu Dụ. Hắc sắc giáo giỏi lắm hay sao? Lữ Tiêu Linh đũng điều quát một tiếng, liền đứng bên người Lục Thiêu Dụ. Giờ phút này vị vương trưởng lão của Linh Thiền Môn còn có Lưu trưởng lão, Quách Văn Tinh đều nhất thời biến sắc, không nghĩ tới đại tiểu thư lại che chở cho Lục Thiêu Dụ. Thì ra có Linh Thiền Môn làm hậu trường, khó trách. Ánh mắt của Ngũ Quận Phạm hiếp lại, đảo qua Lữ Tiêu Linh, đồng tử co trục lại, nhưng không nói thêm lời nào. Nhìn thấy quan hệ giữa Lục Thiêu Dụ cùng với Linh Thiền Môn, hai Dược Đông cũng có chút nghi hoặc. Ngọc tỷ, các người cùng đi với ta. Diệp Mỹ nhìn Hoa Mãn Ngọc nói. Được. Hoa Mãn Ngọc gật đầu, nàng cực kỳ tín nhiệm Diệp Mỹ, biết hai huynh muội mình không còn lựa chọn nào khác. Hai vị cốc chủ, các ngươi dù muốn đi, vậy thì lưu lại bảo vật, nếu không, các ngươi cảm thấy hôm nay có thể rời đi nơi này sao? Hà Dược Đông lạnh nhạt nói. Hai vũ sức trong Hóa Vũ Tông còn có Đới Cương Tử, Vương Sáng Nhiện, Trần Ngật Đông đều đứng phía sau Hà Dược Đông, dùng trạng thái vây quanh ngăn chặn Hoa Gia huynh muội. Cả không gian dương cung bạc kiếm, mỗi người đều muốn cướp được bảo vật trên người Hoa Gia huynh muội. Tiểu thư, người lui ra đi. Vương trưởng lão đi đến bên cạnh Lữ Tiêu Linh khuyên bảo. Lục Thiếu Du, ngươi cùng ta đi thôi. Lữ Tiêu Linh nói. Lục Thiếu Du lắc đầu, trong lòng hắn cũng cực kỳ mâu thuẫn. Nếu hắn xen vào sẽ đắc tội đến bốn thế lực lớn, sẽ làm phiền cho Phi Linh Môn. nhưng hắn cũng muốn lấy được bảo vật trong Bách Thú Cốc. Nói chuyện thật dễ nghe, ra vẻ chư vị đều muốn lấy bảo vật của Bách Thú Cốc. Nhưng Bách Thú Cốc vốn không có bảo vật gì, các vị chết tâm đi. Ánh mắt Hoa Mãng Lâu trầm xuống, nhìn chăm chú vào mọi người nói. Hoa Mãng Lâu giao ra bảo vật, Lăng Lăng Sơn Trang nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Nếu không đừng trách không để tịnh hữu hảo mấy năm nay động thủ với người. Phí trưởng lão quá. Chư vị đừng mơ tưởng, cho dù Bách Tú Cốc thật sự có bảo vật gì cũng không biết nên giao cho ai. Hoa Mãng Ngọc chớp mắt nói. Hoa Mãng Ngọc, nàng nói ra lời này là hy vọng chúng ta hỗn chiến lẫn nhau sao? Nhưng lần này không như người mong muốn, ta trước tiên giết người. Nếu Bách Tú Cốc thật sự có bảo vật, tự nhiên sẽ lấy được. Ngũ Quân Phàm cười lạnh nói, thân ảnh lao thẳng về phía Hoa Mãn Ngọc. Ngũ Quân Phàm, ta liều mạng với người. Hoa Mãn Lâu quát to một tiếng, thân hình nhảy dựng lên. Hoa Mãn Lâu, ngươi lui về đi. Hai vũ sức trong hắc sát giáo lao tới, tung ra đạo công kích ngăn cản trước người Hoa Mãn Lâu. Hai người này là vũ sức lục trọng, một ngũ trọng, nhất thời bao trùm Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Ngọc, giao ra bảo vật ta tha cho ngươi khỏi chết. Giờ phút này, Ngũ Quân Phàm đã đến trước người Hoa Mãn Ngọc, thụ ấn kết xuất, một đạo thụ ấn nóng cháy áp xuống, không gian vặn vẹo trực tiếp chập thẳng đến người Hoa Mãn Ngọc. Ngũ Quân Phàm, Bách Thú Cốc cũng không phải dễ khi dễ. Sắc mặt Hoa Mãn Lâu trầm xuống, đối phương có tu vi vũ sức thất trọng, mà năng chỉ là linh sức nhị trọng, căn bản không thể đối kháng, nhưng vẫn cắn răng kết xuất thụ ấn. Ngọc bài xuất hiện trong tay, một cỗ linh lực truyền vào bên trong. Lục Thiếu Du vẫn đang do dự không biết có nên ra tay hay không. Giờ phút này Lăng Lăng Sơn Trang, Thiên Linh Môn cùng Hóa Vũ Tông cũng chưa có ý xuất thủ, Lục Thiếu Du càng không dám vọng động. Bỗng nhiên, Lục Thiếu Du nhìn thấy ngọc bài trong tay Hoa Mãn Ngọc, nhất thời sắc mặt đại biến, nhìn ngọc bài giống như đã từng thấy qua. Lục Thiếu Du đột nhiên nhớ đến, trên người của mình cũng có khối ngọc bài giống nhau như đúc. Lúc này, linh lực của Hoa Mãn Ngọc truyền vào trong ngọc bài, một cổ quang mang nhàn nhạt nhanh chóng bao phủ trên người nàng. Hóa thành vô số năng lượng hội tụ trên không gian sóng gần bao phủ một mảnh huyết sắc quỷ dị, ấn quyết như long phi long, như hổ phi hổ, các vật thể màu đỏ có vẻ cực kỳ huyền ảo, một cổ uy áp ngập trời liền khuếp tán. Cảm giác được cổ uy áp thật lớn này, toàn bộ phi hành yêu thú và các đại sơn môn không khỏi hoảng sợ run rẩy, vô hình trung hoàn toàn bị áp chế. Nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy, sắc mặt mọi người kinh hãi, nhìn chăm chú vào ngọc bài trong tay Hoa Mãn Ngọc, không biết đó là vật gì. Đi! Ấn quyết quỷ dị phát ra, Hoa Mãn Ngọc thấp giọng quát nhẹ, vùng ngọc bài trong tay. Ấn quyết nhất thời bay ra như mảnh hổ vồ mồi, mang theo thanh âm thú minh vang trền, hung hăng đánh thẳng đến trào ấn của Ngũ Quân Phàm. Lực lượng cực lớn nổ vang, một cỗ lực lượng mênh mông bùng nổ. Dùng mắt thường có thể thấy được trào ấn trực tiếp bẻ vụng ấn quyết, mà trên ấn quyết mang theo cổ lực lượng linh hồn công kích hung hăng va chạm vào trào ấn. Thân thể Hoa Mãn Ngọc bị đánh bay hơn trăm thước, trong miệng phun ra ngụm máu. Với thực lực của nàng, mặc dù được ngọc bài thần dị tương trợ, cũng không hơn được Ngũ Quân Phàm. Sự cách biệt thực lực giữa vũ xuất thất trọng cùng linh xuất dị trọng rất lớn. Thân hình Ngũ Quân Phàm cũng rơi xuống đất thối lui ra sau mấy bước mới đứng vững được. Trong mắt sửng sốt, từ hồ vừa rồi, vì khinh thường cho nên có chút tổn thương. Là huyết hồn ấn, Bách Tú Cốc làm sao có huyết hồn ấn? Hiện tại người ngạc nhiên nhất chính là Lục Thiêu Dụ, vừa rồi Hoa Mãn Ngọc thúc giục chính là huyết hồn ấn. Mà ngọc bài thần dị kia, chính Lục Thiêu Dụ cũng không xa lạ. Trước kia, khi sư phụ tiện nghi thánh thủ lên tôn cũng lưu cho hắn một khối ngọc bài giống như đúc, nhưng ngọc bài của hắn chỉ lớn hơn một chút mà thôi. Bách Tú Cốc có quan hệ với sư phụ thánh thủ lên tôn. Ý niệm này chợt hiện lên trong đầu Lục Thiếu Du, dùng ngọc bài có thể thúc giục huyết hồn ẩn, Lục Thiếu Du liền nghĩ đến có quan hệ trong chuyện này. Giữa không trung, sau tiếng nổ vang, thân hình Hoa Mãn Lâu bị đánh bay hung hăng đập xuống đất, phun ra ngụm máu tươi. "Đại ca!" Hoa Mãn Ngọc dễ dụa lảo đảo chạy đến bên người Hoa Mãn Lâu, thân xác hai huynh muội ảm đạm, giờ phút này đã bị thương nghiêm trọng. "Hoa Mãn Ngọc, có vẻ ngọc bài trong tay ngươi chính là bảo vật Bách Thú Cốc, giao ra đây." Hắc sát giáo sẽ không tiếp tục làm khó dễ các người. Ngũ Quân Phàm nhìn chăm chú vào ngọc bài trong tay Hoa Mãn Ngọc. Trong ngọc bài tản ra thú uy, làm không ít người thầm nghĩ. Vật này có quan hệ đến việc Bách Thú Cốc, khống chế yêu thú. Nhất thời đều nhìn về hướng ngọc bài trong tay nàng. Ngũ Quân Phàm, hắc sát giáo các ngươi nằm mơ đi, trừ phi ta chết, nếu không, ngươi đừng nghĩ. Hoa Mãn Lâu quát một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người mang theo lạnh ý. Vậy ngươi chết đi thôi. Ánh mắt Ngũ Quân Phàm trầm xuống, thân ảnh lao thẳng về hướng Hoa Mã Ngọc. Lúc này, ánh mắt cao thủ đều trầm xuống, chân khí trung lĩnh, chờ đợi thời cơ ra tay tranh đoạt tốt nhất. Chưởng môn, Hoa gia huynh muội từ nhỏ có giao tình sâu đậm với ta, cầu chưởng môn cứu giúp. Nhìn thấy Ngũ Quân Phàm tiếp tục công kích Hoa Mãn Lâu, sắc mặt Diệp Mị biến đổi. Lục Thế Dô còn đang suy tính, chuyện này vượt ngoài dự liệu của hắn, người của bốn thế lực lớn cùng nhau đi tới, trường hợp đã có chút không thể kiểm soát. Dừng tay! Một thanh nam quát khẽ truyền ra. Một thân ảnh quỷ mị nhanh như chớp xuất hiện trước người Hoa Mãn Ngọc, chính là Lục Thiêu Dụ. Giờ phút này trên hai vai Diệp Mỹ, trong mắt Tiểu Long cùng với Bạch Linh bắn ra tia tinh quang. Trên bầu trời xa xa không biết từ khi nào, vài đầu yêu thú đang xoay quanh trên trời cao. Tiểu tử, chẳng lẽ bằng vào ngươi cũng muốn bảo vệ Hoa gia huynh muội hay sao? Ngũ Quân Phàm căn bản không đem Lục Thiêu Dụ để vào trong mắt, vẫn lao thẳng tới. Ngũ Quân Phàm, đi thêm bước nữa ngươi sẽ phải hối hận. Lục Thế Du lạnh nhạt nói, một cỗ sát khí vô hình phát tán ra ngoài. Tiểu tử, người muốn chết. Có lẽ cảm nhận được sát khí trên người Lục Thế Du, Ngũ Quân Phàm thực sự dừng bước, rơi xuống trước mặt Lục Thế Du chưa đầy 30 thước, sắc mặt cực kỳ khó xem. Hôm nay ta bảo vệ Hoa gia huynh muội, nếu ai tiến tới một bước đừng trách ta không khách khí. Lục Thế Du sầm mặt, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lúc này hắn chẳng những đối lập với Hắc Sát giáo còn đối lập với bốn thế lực lớn. Hắn mở miệng nói cần bảo vệ Hoa gia huynh muội, bốn thế lực lớn làm sao chịu bỏ qua. Nếu là lúc trước Lục Thế Du muốn đụng nước béo cò, Hoa gia huynh muội sống hay chết hắn cũng không quan tâm, nhưng Hoa Mãn Ngọc dùng ngọc bài kia thúc giục huyết hồn ẩn, bởi vậy hắn không còn cách nào mặc kệ họ, bởi vì họ tuyệt đối có quan hệ với sư phụ thánh thủ Linh Tôn. Phi Linh Môn nho nhỏ lại muốn xen vào, thật là buồn cười. La Chí Cương tiến lên cười lạnh một tiếng. Ngũ trưởng lão, giao tiểu tử này cho chúng ta là được rồi. Côn Sơn Môn Tần Minh nhất thời tiến lên a dùa. Lá gan tiểu tử này lớn thật, không biết trời cao đất rộng. Đỗ Nguyệt Ca hợp hoan tâm cười mỉm một tiếng, đôi mắt trào phúng nhìn Lục Thiêu Dù. Là trưởng môn, giao tiểu tử này cho các người. Ánh mắt Ngũ Quân Phàm căn bản không nhìn Lục Thiêu Dù, luôn trời trên người cao thủ Lăng Lăng Sơn Trang. Linh Thiện Môn cùng với Hóa Vũ Tông, bọn họ không ra tay nhưng hắn cũng biết, họ đang đợi thời cơ tốt nhất. Nếu hắn muốn thuận lợi lấy được bảo vật của Bách Thú Cốc, phải đánh chết Hoa Mãn Ngọc, chỉ cần bảo vật rơi vào tay hắn thì dễ làm, một khi tranh đoạt sẽ là một trận đại chiến, đoán chừng không ai muốn nhìn thấy. Ngũ trưởng lão, giao tiểu tử này cho chúng ta là tốt rồi. La Chí Cương cười lạnh một tiếng, thân ảnh đánh tới. Đỗ Nguyệt Nga, Tần Minh Ba đồng thời lao thẳng tới, chỉ sợ bị La Chí Cương đoạt mất công lao. Xa xa, Đới Cương Tử Quỷ Vũ Tông khẽ trùng mình, sắc mặt cực kỳ khẩn trương. Nếu Lục Thế Du bị đánh chết, hắn lo lắng giả dược của chính mình. Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, nhanh xuất thủ cứu tên lừa đảo kia. Xa xa, Lữ Tiêu Linh quát một tiếng. Lưu trưởng lão cùng với Vương trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, nhưng không xuất thủ, ngược lại đứng bên Lữ Tiểu Linh lo lắng nàng sẽ nhào tới trước. Cùng một thời gian, Ngũ Quân Phàm lướt qua, lao thẳng đến chỗ Hoa Mãn Ngọc. Nếu không nghe cảnh cáo, vậy thì chết đi. Lục Tiêu Du nhẹ giọng quát, sát khí lăng thiên trong tay chợt động, một đạo hoàng quang hiện ra, hoàng quang bạo lướt, đột nhiên bộc phát ra quang mang màu vàng chói mắt mạnh mẽ. Đi! Hắn búng tay, uy thế quanh thân trướng lửng, kim sắc quang mang nhất thời hóa thành tàn ảnh bay ra ngoài. Sắc mặt mọi người nhất thời đại biến, ai cũng cảm giác được trong kim mang ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đáng sợ, vô thành vô tức, làm người tràn đầy hàn ý. Cảm giác được cổ khí tức kìa, sắc mặt vài người thực lực đứng đầu tại hiện trường chợt kinh biển, thân sắc Ngũ Quân Phàm kinh ngãi, ánh mắt lộ ra bất an cùng khủng hoảng. Cổ khí tức kia làm hắn rét lạnh tận đáy lòng. Mau lùi lại, mau! Sắc mặt Ngũ Quân Phàm đại biến, nhất thời quát to, thân hình chợt lùi ra sau. Cổ khí tức làm tim đập nhanh kia cũng sớm bị nhóm người La Chí Cương cảm giác được, sắc mặt đại biến. Không cần Ngũ Quân Phàm phân phó, thân ảnh đã cấp tốc thoái lui. Nhưng tốc độ của kim mang quá nhanh, hơn nữa bọn hắn cách Lục Thiêu Du không xa, làm sao có thể đào thoát. Chỉ nháy mắt, hàng quang bắn tới, âm âm rơi vào giữa không trung bốn người. Ngay sau đó nổ tung, thanh âm nổ bạo như sấm trên cuối chân trời. Lúc này, người của Lăng Lăng Sơn Trang, Thiên Linh Môn cùng với Hóa Vũ Tông đã vội vàng thoái lui, sắc mặt cực kỳ khó xem. Một chuỗi nổ mạnh liên tục truyền ra, năng lượng thổ hệ vô cùng khủng bố, không gian vặn vẹo lan tràn suốt mấy ngàn thước xa.